Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1091, lắng nghe giảng giải 1, gocchuyenaudio.com, chư vị đã rõ ràng chưa? Đã nhìn ra khác nhau ở chỗ nào chưa? Diệp Huyền nhắc nhở, mỗi người đều trợn to mắt nhìn qua. Loại thí nghiệm đem dược lý phân tích đến mức tận cùng này khiến cho mỗi người đều hiếu kỳ không ngớt. Chỉ thấy chứng nguyên đan của Thiên Lang tiểu đội cũng nhanh chóng nổi lên, chỉ là hỏa diễm mà nó tạo thành tuyệt nhiên không giống với chứng nguyên đan mà Tú Nhất các bán ra. Hỏa diễm lại mang theo một ít màu xám cho, hình thành một loại chênh lệch rõ ràng với hỏa diễm hư vô màu vàng nhạt của Kim Dương Hỏa. Hai thứ hỏa diễm bởi vì thuộc tính không giống cho nên nhanh chóng bài xích hóa thành phân biệt rõ ràng thành hai loại hỏa diễm, trong lúc đó không ngừng xung đột với nhau. Quả nhiên là hoàn toàn khác nhau. Thiên Lang tiểu đội lấy ra chứng nguyên đan, hỏa diễm ở bên trên Kim Dương Hỏa thiêu đốt lại là màu xám cho, chuyện gì thế này? Thực sự quá là thần kỳ. Mọi người liên tục kinh ngạc thốt lên. Kỳ thực rất đơn giản, Diệp Huyền cười nói, đó là bởi vì chứng nguyên đan của Thiên Lang tiểu đội. Luyện dược sư luyện chế ra nó là một tên luyện dược sư nắm giữ tân hỏa, tuy rằng tân hỏa và kim dương hỏa cùng là hỏa diễm thuộc tính nổ tung. Đồng thời ở trên hình thái vô cùng giống nhau, thế nhưng dù sao cũng vẫn có khác nhau, ở dưới tình huống bình thường, rất khó phân biệt ra. Chỉ khi nào ở dưới kim dương hỏa thuần khiết thiêu đốt sẽ hiển hiện ra ngay lập tức, tuyệt nhiên không giống nhau một chút nào. Dùng phương pháp này có thể chuẩn xác phân biệt ra được một viên đan dược có phải là cùng một luyện dược sư đồng nhất luyện chế ra hay không. Mà không phải thông qua khí tức mịt mờ gì để nói rõ. Một ít võ giả cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thế nhưng một ít luyện dược sư ở đây lại có vẻ mặt biểu hiện kích động, cẩn thận lắng nghe, hưng phấn tới mức không thể tự khống chế. Đây là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy được loại phương pháp phân tích này, chỉ cảm thấy não mình được mở ra, có một loại cảm giác mở mang tầm mắt. Hiện tại xin mời võ giả đã từng mua chứng nguyên đan của Tú Nhất các tiến lên lấy chứng nguyên đan của mình để thử một chút. Diệp Huyền vừa dứt lời, lập tức đã có vài tên võ giả hiếu kỳ tiến lên lấy ra chứng nguyên đan mà bản thân vừa mua thử nghiệm. Quả nhiên, chỉ cần chứng nguyên đan mua ở Tú Nhất các khi dùng lửa thiêu, màu sắc hỏa diễm sẽ giống kim dương hỏa như đúc, có thể hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Vị đại sư này, ta có thể cầm đan dược mà chính mình luyện chế ra để nghiệm chứng một hồi hay không? Lúc này, Chân Đồng đột nhiên mở miệng nói, giữa hai lông mày có chút ngạc nhiên. Thân là lục phẩm luyện dược sư, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới loại phương pháp phân biệt đan dược này. Cho nên không nhịn được muốn mang đan dược của chính mình để tiến hành thử nghiệm một phen. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần là luyện dược sư ở đây thì cũng có thể mang đan dược của chính mình đến thử nghiệm. Diệp Huyền rất hào phóng nói. Được Diệp Huyền đồng ý, Chân Đồng lập tức lấy ra một viên đan dược để vào bên trong kim dương hỏa kia. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu u lam, xanh lục bắt đầu bay lên, hình thành so sánh rõ ràng với kim dương hỏa. Ồ, Diệp Huyền ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Vị đại sư này, ngọn lửa này của ngươi có chút đặc thù a, lại là thuộc tính thủy, hơn nữa có lẽ đã từng. gocchuyenaudio.com, hòa vào một loại yêu hỏa nào đó, yêu hỏa này. Hẳn là hỏa diễm lục giai ly hỏa thú a. Cái gì? Chân Đồng giật nảy cả mình, chợt nhíu mày nói. Các hạ vì sao lại nói chuyện như vậy a? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, màu u lam là hỏa diễm thuộc tính thủy. Đây là tiêu chí rõ ràng nhất, thế nhưng bên trong màu u lam của các hạ lại mang theo một tia màu xanh lục, hiển nhiên đã có một tia hỏa diễm thuộc tính mộc nhu hỗn tạp. Hai loại hỏa diễm này không xuất phát từ bên trong một đạo huyền hỏa, mà tia màu xanh lục kia lại có chứa khí tức yêu thú mơ hồ. Mà yêu thú có thuộc tính mộc có thể hòa vào thuộc tính thủy cũng chỉ có ly hỏa thú mà thôi. Cấp bậc sao, các hạ thân là luyện dược sư lục phẩm, tất nhiên phải hòa vào lục giai ly hỏa thú rồi. Diệp Huyền giải thích rất đơn giản, thế nhưng rơi vào trong tai Chân Đồng lại giống như sấm sét giữa trời quang. Vị đại sư này, Chân Đồng khâm phục, dưới con mắt mọi người, Chân Đồng bái một cái rất sâu, cảm khái không thôi. Hắn đã triệt để chấn kinh rồi, Diệp Huyền lại đem hỏa diễm của hắn nói ra không kém một phần. Hơn nữa thậm chí ngay cả chuyện hòa vào yêu hỏa của ly hỏa thú cũng triệt để nói ra. Nhìn bề ngoài, Diệp Huyền nói rất đơn giản, thế trên thực tế bên trong này ẩn chứa tri thức về rất nhiều phương diện hỏa diễm. Cũng đã biểu hiện ra trình độ chế thuốc cực kỳ đáng sợ. Loại năng lực phân tích này khiến cho Chân Đồng cũng có chút không dám tưởng tượng. Chân Đồng đại sư, chuyện này, có luyện dược sư nhìn thấy biểu hiện của Chân Đồng, không nhịn được hỏi. Lẽ nào, Chân Đồng cười khổ nói. Vị đại sư này đối với hỏa diễm của ta đã phân tích ra đúng không sai một tia. Thần kỳ như vậy hay sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy mở mang tầm mắt, mà sắc mặt đám người Hồng Đức và Tự Văn Lâm thì càng ngày càng khó coi. Đặc biệt là Hồng Đức Đại Sư, hắn phát hiện ra dùng tu vi luyện dược sư thất phẩm của hắn cũng không thể phân tích ra được thuộc tính hỏa diễm của chân đồng. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến lại bị Huyền Diệp kia một lời nói toạc ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trình độ cô tám gia Diệp Huyền ở phương diện hỏa diễm còn ở bên trên luyện dược sư thất phẩm như hắn. Sự phát hiện này làm cho Hồng Đức Đại Sư không có cách nào bình tĩnh được, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đường đường là luyện dược sư thất phẩm, lại không sánh bằng một thiếu niên không tới 20. Một loại cảm giác hoang đường lan tràn ở trong lòng hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ ở trước mắt đều không quá chân. Có chân đồng trước đó, tiếp đó lại có không ít luyện dược sư liên tục tiến lên. Quả nhiên đan dược mỗi một vị luyện dược sư luyện chế ra ở dưới kim dương hỏa thiêu đốt đều hình thành màu sắc tuyệt nhiên không giống nhau. Tạo hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Có màu đỏ, có màu hồng nhạt, cũng có màu trắng, thậm chí còn có màu đen, không giống nhau. Cách chương.